Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122. Đệ nhất nhị nhị chương. Trong lòng chứa tâm sự. Này giấc ngủ chất lượng dĩ nhiên là sẽ không tốt hơn chỗ nào. Buổi tối tỉnh mấy lần. Đằng sáng sớm rời giường thời gian. Vu Nam toàn bộ đầu đô mờ mịt. Cùng những người khác nói lên tối hôm qua gọi thanh. Đô là một bộ kinh ngạc bộ dáng, ăn quá sớm cơm liền vội vã lên xe gấp rút lên đường. Vương Phong đoán không lầm, ở cao tốc Thượng Nhật đi 300 công lý cũng không phải là nhiều chuyện khó khăn. Có lẽ là con đường này tuyến thường xuyên có người đi duyên cớ. Còn lại trên đường vậy mà cũng không có gặp được quá lớn chướng ngại. Thuận lợi vượt ra khỏi mọi người dự liệu, ở ngày thứ ba chạng vạng. Đoàn người rốt cuộc tiến vào Thủy Nam dân tộc Tạng Châu tự trị trong phạm vi. Vốn cho là tìm kiếm căn cứ còn muốn phí thượng một phen trắc trở. Không ngờ một chút cao tốc, liền nhìn thấy căn cứ cửa lớn, cao to tường vây cùng hai bên dãy núi tương liên, tây bắc căn cứ, bốn màu đen đi thể tự treo cao ở cửa thành thượng. Cách rất xa là có thể thấy rõ ràng, nhìn qua có thể sánh bằng Hoa Đông căn cứ khí phái hơn. Chân tường là màu đen, đãi để sát vào, mới mơ hồ phân rõ ra là khô cạn hậu vết máu tầng tầng chồng kết quả. Cũng không tượng Hoa Đông như vậy trước cửa luôn luôn rộn ràng nhốn nháo. Tây Bắc căn cứ trước cửa có vẻ thập phần quạnh quẽ. Chư kỳ danh cầm súng binh lính, chính là 5-6 cái hoặc là mặc quân trang, hoặc là mặc áo dài trắng nhân, vừa nhìn thấy bọn họ xe, lập tức liền tiến lên đón. Ôn Thụy xe thoát ly đội ngũ, cố lên vọt tới phía trước, ở những người đó trước mặt dừng lại, bọn họ hiển nhiên là nhận thức, vừa xuống xe, liền khoái trá đàm luận, Trình Vĩnh Trí lái xe cùng Thương Lăng Nhân như nhau, ở bọn họ xa hơn một chút địa phương dừng lại. Chờ bọn họ ôn chuyện xong lại đến nói đổi tiền mặt thù lao sự tình. Trình ca, chúng ta ở này đãi mấy ngày. Một cửa thành cũng không có gì có thể nhìn, Vu Nam xem xét hai mắt, không thú vị thu hồi tầm mắt, nhìn tình huống đi, còn phải nghe một chút đồng lập hiên ý kiến. Chỉ có chúng ta nhân trở về đi quá nguy hiểm mơ siêu, Trình Vĩnh Trí trả lời nói. Khoảng chừng qua 3 phút, còn là 5 phút đồng hồ, những người đó rốt cuộc giao nói xong rồi, bắt đầu hướng trong căn cứ vừa đi. Mà Ôn Thụy thì lại là mang theo một tên binh lính hướng về bọn họ đi tới, nay ngày cũng không còn. Sớm, trước cho các ngươi an bài ở, sáng mai chúng ta lại kết thù lao. Đi đi, hắn lời này là đúng đồng lập hiên nói. Bất quá Vu Nam bên này mở ra cửa sổ, như nhau có thể nghe được đến. Vu Nam hơi nhíu mày, hơi chút có như vậy một điểm không thoải mái. Dọc theo con đường này Ôn Thụy đối đãi Thương Lăng cùng thái độ của bọn họ mặc dù không rõ ràng. Thế nhưng vẫn có thể cảm giác ra trong đó bất đồng. Thật giống như hoa phân ra 3-7 loại, mà bọn họ vừa mới là tương đối thấp đương cái loại đó. Trình đội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng lập hiên trái lại dò hỏi Trình Vĩnh Trí ý kiến. Trình Vĩnh Trí mỉm cười. Đương nhiên. Tin Ôn tiên sinh nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Ôn Thụy đối hắn hơi gật đầu. Cùng tên lính kia cùng nhau lên xe, phía trước vừa đeo lộ, tiến vào căn cứ, kiên trì kiểm tra thân thể trình tự, đảng lăn qua lăn lại hoàn. Bọn họ đoàn người bị dẫn tới một chỗ không tính xa xôi nhà khách cùng bên trong chào hỏi. Các ngươi ở đây có thể tùy tiện ở, nghĩ mua đồ lời có thị trường giao dịch. Bình thường bên ngoài tới người sống sót đều là dùng vật tư trao đổi. Lấy vật dịch vật tên lính kia nói với mọi người đạo. Đồng lập hiên làm đại biểu khách khí nói tạ, lại nghe hắn công đạo mấy câu. Ôn Thụy mới cùng tên lính kia lên xe ly khai. Nhà khách đều là 4 người gian. Vu Nam tự nhiên không có cách nào lại cùng Trạm Húc Dương ở cùng một chỗ. Phía trước đài đăng ký, với hắn phất tay một cái. Nhượng hắn tiện đường đem thang viên mang theo, Vu Nam dắt dai dai tay nên rời đi trước, các nàng này gian phòng ở một tầng, cách trước sân khấu không xa, đi đường vòng đã đến, gian phòng không lớn, bất quá bình thường nên có phòng vệ sinh này đó vẫn có. Hai chương mộc chất trên dưới trên giường phóng chỉnh tề sạch sẽ đệm chăn. Một tả một hữu tựa ở bên tường, ngươi ngủ hạ phô. Ta ngủ ngươi bên trên, Vu Nam đem ba lô ném ở dựa vào bên phải giường trên. Dài dài đi ngủ không thành thật, như thế hẹp giường đơn. Nàng lo lắng tiểu nha đầu ngủ sau này hội từ trên giường lăn xuống đến. Nga, Dài Dài đáp ứng một tiếng. Trịnh Kiến Linh cùng Phương Diễm phía sau theo vào cửa. Trừ hành lý, mặt khác còn cầm một phích nước nóng. Ai, đợi một lát chúng ta ở trong căn cứ đi dạo bái. Thuận tiện nhìn nhìn cơm chiều thế nào ăn, Trịnh Kiến Linh buông hành lý quay đầu nói với Vu. Nam Siêu Vu Nam nhìn liếc mắt một cái sắc trời bên ngoài. Hơi gật đầu, hỏi trước hỏi Trình ca có tính toán gì không? Nói với hắn một tiếng rồi đi, đó là tự nhiên, Phương Diễm tiếp lời nói. Vài người sửa sang lại một chút, thu thập xong ra cửa, lo lắng Dai Dai cảm giác lạnh. Vu Nam lại cho nàng thay đổi kiện hậu áo khoác. Trình ca, vừa ra khỏi cửa. Vừa vặn nhìn thấy Trình Vĩnh Chí chính ỉ ở bên trái sổ quá khứ tam gian phòng cửa phòng. Cùng bên trong nhân nói chuyện, ai, hắn ứng thanh. Mấy người các ngươi muốn làm gì đi? Trạm tử cùng lão Chu đi mua cơm chiều. Các ngươi biệt chạy xa. Một hồi ăn cơm siêu Trịnh Kiến Linh vừa nghe. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta còn tưởng rằng muốn chính mình đi tìm cơm ăn đấy. Đã có nhân quản cơm. Vậy chúng ta đang ăn xong lại nói đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Phu Nam cùng Phương Diễm siêu đi. Dù sao ta cũng đói bụng, Phương Diễm nói. Vu Nam gật gật đầu, giơ tay lên lãm ở Dai Dai vai, chỉ cửa phòng, hai chúng ta trở lại chờ bọn hắn đã trở về kêu ta một tiếng, đi đi, Trình Vĩnh Chí đáp. Một hồi liền ở trong phòng ăn cơm, ăn xong cơm các ngươi nguyện ý ra đùa có thể đi đi dạo. Vài người cùng nhau, nhân sinh không quen biệt rơi xuống đơn, không có vấn đề, Trịnh Kiến Linh muốn đi tìm Châu Ninh. Phương Diễm thì lại là cùng Vu Nam cùng Dai Dai cùng nhau trở lại trong phòng. Dai Dai nghĩ chơi trò chơi. Vu Nam tìm ra notebook cho nàng. Sau đó chính mình cầm cứng nhắc máy vi tính nằm ở trên giường xem tiểu thuyết. Thập đồng tiền, trò chơi tiền, là có thể mua được một trang bị trên trăm bộ thương đồng loại hình sách điện tử tiểu thuyết USB. Vì giết thời gian, nàng thế nhưng một hơi mua 5 siêu ăn bánh quả hồng sao. Chính ta lượng Phương Diễm ngồi ở trên giường bận việc một trận. Mở miệng hỏi, ân, không cần, đợi một lát còn muốn ăn cơm đâu, Vu Nam khoát khoát tay nói. Phạn tiền ăn đồ ngọt dễ sản sinh chắc bụng cảm, ảnh hưởng bữa ăn chính muốn ăn. Phương Diễm cũng không miễn cưỡng, lại quay đầu hỏi Dai Dai. Dai Dai lắc lắc đầu, cảm ơn tỷ tỷ, ta cũng không ăn, đợi có hơn nửa canh giờ. Nghe đi ra bên ngoài bỗng nhiên náo nhiệt lên. Không bao lâu, Trạm Húc Dương liền tới đây gõ cửa tống cơm hộp chờ ta cấp những người khác đưa qua. Qua đây với các ngươi cùng nhau ăn, hảo, Vu Nam cất bước Trạm Húc Dương. Đem cơm hộp phóng tới trong phòng duy nhất một dựa vào tường trên bàn nhỏ, Diễm thì cùng Dai Dai. Ăn trước, ta đợi một lát Húc Dương, Phương Diễm ở Trạm Húc Dương khi vào cửa liền đứng lên. Giúp đỡ đem bàn nâng đến hai cái giường trung gian, cười nhận lấy một hộp đồ ăn. Hai người các ngươi cảm tình thật là tốt, Vu Nam hắc hắc cười hai tiếng. Gọi Dai Dai tọa hạ ăn trước, chính nàng ngã tam chén nước đặt lên bàn. Trạm Húc Dương tống hoàn cơm trở về, ngồi vào Vu Nam bên cạnh, nàng đưa cho hắn một đôi đũa. Sau đó đi mở chính mình hộp đồ ăn, món chính là đã tạo thành đoàn ta ba. Thái là đốt cà, ở đây có thể nhìn thấy mới mẻ rau dưa, thật sự là thật to vượt ra khỏi của nàng mong muốn. Ai, Vu Nam thái thế nào theo chúng ta không đồng nhất dạng? Phương Diễm nghi hoặc nói, Vu Nam liếc mắt nhìn Phương Diễm cùng Dai Dai hộp cơm lý thịt dê. Lại nhìn nhìn chính mình, sau đó dò hỏi nhìn về phía Trạm Húc Dương, vừa vặn Trạm Húc Dương cũng không có vội vã giải thích. Mà là mở chính mình hộp cơm, bên trong là một hộp không biết thế nào phanh chế màu sắc trắng bệch móng bò gân. Trong phòng ăn tổng cộng có 4 đạo thái, mỗi loại đều phải kỷ phân, cầm gì gì đó tính gì gì đó. nếu không ta với ngươi thay đổi. Phương Diễm thần sắc bất thiên nhiên cười khoát khoát tay. Không cần, ta chính là thuận miệng vừa nói, Trạm Húc Dương thuận miệng ân thanh. Kẹp khởi mấy khối gân chân thú phân biệt phóng tới Vu Nam cùng Dai Dai hộp cơm Lý. Phương tỷ đừng khách khí. Chúng ta đâu quen như vậy, miệng thượng nói như vậy. Lại không thấy hắn có nhiều hơn tỏ vẻ. Thực sự không cần, tỷ thực thịt dê cũng rất tốt, Phương Diễm nói. Kẹp khởi một khối thịt dê bỏ vào trong miệng. Trạm Húc Dương cười cười. Vậy ta có thể ăn, ăn đi. Ăn đi, cả cùng móng bò gân vị đạo đô rất nhạt nhẽo. Gia vị hương liệu cũng tiếp cận với vô. Cơ hồ cùng bạch thủy nấu ra tới không sai biệt lắm mơ siêu, thực sự là nước dùng nguyên vị, Vu Nam. Khổ chung mô vui nhắc tới một câu. Gân chân thú tanh nồng vị hết sức rõ ràng. Nhưng rất kình đạo, ăn nhiều kỷ miệng, tựa hồ cũng là không khó khăn như vậy ăn. Nếm thử ta ba, Trạm Húc Dương nắm bắt một tiểu khối bỏ vào trong miệng nàng. Ngô, hảo kiên, Vu Nam cau mày nuốt xuống. Lập tức đi lấy bên cạnh chén nước. Từ từ ăn, mấy ngày nay chúng ta sợ rằng đô đắc dụng này điền đầy bụng, Trạm Húc Dương bất đắc dĩ nói. Lại thấy Dai Dai cũng bị nghẹn được quá. Vội vã cho nàng đưa cho một chén nước. Các ngươi đi đâu đánh cơm? Này căn cứ thế nào? Phương Diễm dừng lại chiếc đũa. Hiếu kỳ hỏi, Trạm Húc Dương chậm rãi nuốt xuống thức ăn trong miệng. Nhấp nước bọt, Tây Bắc căn cứ cùng chúng ta kia không quá như nhau. Thực hành chính là bán quân sự hóa quản lý. Có sống làm một trận, có cơm cùng nhau ăn. Căng tin ở bọn họ ở đây rất thông thường, cũng rất dễ phân biệt. Bản căn cứ thành viên ăn cơm đều là soát tích phân. Chúng ta ngoại lai cũng chỉ có thể lấy vật tư đổi. Hoặc là nếu như trên tay có nguyên liệu nấu ăn, lương thực, cũng có thể thỉnh bọn họ thay ra không? Giao điểm phí thủ tục là được, Phương Diễm vui vẻ. Chúng ta trong xe không phải còn có gạo sao? Không như đưa qua để cho bọn họ phòng bếp giúp Trương Thành cơ mơ siêu, có thể à? Chính là được sớm đi tống. Ở phòng bếp thong thả thời gian bọn họ hội giúp Trương gia. Phí thủ tục là một tích phân, ta không rõ lắm chúng ta cần phó bao nhiêu, ngụ ý. Muốn ăn cơm tự mình nghĩ biện pháp, hắn sẽ không giúp, thì thực thật muốn là ăn không quen ở đây cơm canh. Có thể nói với Trình Vĩnh Chí một tiếng, chính mình đi trong xe là mơ siêu dù sao bọn họ hiện tại ăn cơm hộp. Cũng là dùng lương thực đổi, chỉ là ở đây gạo khan hiếm. Bọn họ ở căng tin có thể dùng chút ít gạo đổi lấy đến siêu lượng cơm canh. Nga, Phương Diệm ánh mắt dao động một chút, không lên tiếng, Vu Nam dùng khóe mắt dư quang liếc nàng liếc mắt một cái. Muộn không hé răng cúi đầu cắn cà, chờ bọn hắn ăn xong, thời gian đã không còn sớm, nguyên bản còn tính toán ở phụ cận tản bộ. Nhưng bên ngoài đã là đen kịt một mảnh. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai bỏ yếu ớt tia sáng theo nơi khác lộ ra đến. Lờ mờ có thể thấy có người ở đi tới đi lui. Trạm Húc Dương ở trong phòng bồi các nàng đợi một hồi. Căn dặn Vu Nam cùng Dai Dai tảo điểm nghỉ ngơi. Ước hảo ngày mai buổi sáng ở trong căn cứ đi dạo. Liền rời đi trước, liên tục ngồi thời gian dài như vậy xe. Thân thể đã sớm thiếu không được. Thật vất vả có thể an tâm nghỉ ngơi. Vu Nam các nàng cũng sớm liền lên sàng. Sắp ngủ thời gian, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng cửa mở. Vu Nam trống lên tinh thần hỏi một câu. Biết là Trịnh Kiến Linh đã trở về. Liền an tâm ngủ. Hết chương.